Tổng tài chi thê, cô vợ cũ và đứa con thiên tài. Chương 1720. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1720. Ở trên màn hình có một người đàn ông với gương mặt tỉnh tế và quyến rũ. Đang mỉm cười với người ở đầu bên kia của máy tính. Nghe nói cậu đang tìm tôi ở khắp nơi. Có chuyện gì sao? Gần đây Sakahara Sakurako vẫn luôn xuất hiện ở trong biệt thự của nhóm người Đường Duy bọn họ. Lời này vừa được nói ra. Người đàn ông có gương mặt tinh xảo ở trong màn hình kia mỉm cười một cách đầy ẩn ý và nói. Cũng là kế hoạch do cậu bày ra à, biết được quá nhiều sẽ chết đấy. Lục phóng, trước máy tính, điếu thuốc ở trong tay Vinh Sở di chuyển. Sau đó anh ta hung hăng hít vào một hơi. Sau khi hút một hơi cuối cùng, liền dập tắt đầu mẩu thuốc lá ở trong gạt tàn. Vietwriter, VN, nếu nhìn một cách kỹ càng, ở trong gạt tàn thuốc đã chất đầy rất nhiều mẩu thuốc lá. Cũng không biết anh ta đã hút bao nhiêu điếu thuốc trong khoảng thời gian này. Người đàn ông được gọi là Lục phóng nhướng mày lên. Vì vậy, tìm tôi có chuyện gì? Thất tông tội lý mới đã xuống đây rồi. Vinh Sở lấy điện thoại ra. Tìm ra một dãy danh sách dài. Sau đó giơ điện thoại về phía màn hình. Để cho Lục phóng nhìn thấy những cái tên ở trên đó một cách rõ ràng. Một lúc lâu sau anh ta liền cười lên một tiếng. Chỉ vậy thôi à, Vinh Sở không hề nói một lời nào. Anh bắt buộc phải cân nhắc một số chuyện một cách kỹ càng. Ở trên màn hình, Lục phóng đan hai tay vào nhau. Sau này nếu như làm lớn chuyện lên, nếu như tôi là Tô Nhan, tôi sẽ không cảm ơn cậu đâu. Ngón tay của Vinh Sở bỗng nhiên siết chặt lại. Anh ta nghiến chặt răng, cố gắng khiến cho giọng nói của mình nghe có vẻ rất ổn định. Tôi không cần anh chỉ dẫn tôi nên làm như thế nào. Cậu không cần phải lặp lại những bi kịch ở trong quá khứ. Lục phóng cảm thấy bất lực mà thở ra một hơi dài. Anh ta nhìn vào, Vinh Sở một cái. Đừng đi trên con đường cũ nữa. Vinh Sở, vấn đề không phải là con đường có cũ hay không. Vinh Sở nắm chặt lấy điện thoại ở trong tay. Anh ta dùng sức đến nỗi dường như có thể bóp nát nó. Vấn đề chính là Đường Duy có xứng với Tô Nhan hay không. Đừng có đùa nữa. Đường Duy là nhân vật như thế nào? Còn đến lượt cậu nói là không xứng sao? Lục phóng giống như nghe một câu chuyện cười vậy. Cậu là cái gì chứ? Tô Nhan là người hâm mộ não tàn sao? Sẽ không phải đâu. Điều này là dành cho tương lai. Con ngươi của Vinh Sở trở nên đen láy. Giống như một cái hố đen vậy. Từ nhỏ anh ta đều được nuôi dưỡng như một Đường Duy thứ hai. Từ trước đến giờ ba mẹ của anh ta đều chưa từng thực sự yêu thương bản thân anh ta trong một giây nào. Cho dù anh là một người con trai Vinh Nam, một người rạng rỡ tươi đẹp, được rất nhiều người yêu quý, cũng không có mấy người biết đến sự tồn tại của anh ta ở trên thế giới này. Anh ta chỉ sống, chỉ chịu đựng, cách chương.